Đô thị thần nhân, chương 136, góc truyện audio.com. Khi Đông Phương Kiệt còn ở phòng khách, thấy hai người con của mình không có trải qua sự đồng ý của hắn đã đi vào gian khách quý số lẻ. Vì tiện nói miễn cưỡng vài cái với mọi người xung quanh. Trước tiên để cho Tư Mã Phong, Âu Dương Thiên giúp hắn để ý nơi này, dặn dò một ít người cần tiếp đãi. Bản thân vội vàng đi gian khách quý trước. Kết quả mới vừa đi tới cửa chợt nghe đến đứa con nhỏ bé của mình nói xấu Lưu Vũ Phi là một tên lừa đảo. Còn muốn xông lên dạy dỗ hắn, nhìn thấy một màn này, phổi Đông Phương Kiệt cũng nhanh chóng nổ rồi. Hai con trai không biết điều như thế, không có trải qua hắn đồng ý dẫn người vào phòng khách quý số lẻ thì cũng thôi. Điểm chết người chính là bọn họ trêu chọc Lưu Vũ Phi. Nhớ tới những người kia đắc tội hắn. Mà kết quả cuối cùng rơi xuống, phía sau lưng Đông Phương Kiệt mồ hôi lạnh thực sự chảy xuống. Lưu Vũ Phi cho dù không cùng bọn họ chấp nhặt, bị tộc trưởng của gia tộc phía sau biết được, nghiêm phạt của gia tộc thì dù cho Đông Phương Kiệt cùng không có khả năng chịu đựng. Hai huynh đệ Đông Phương Vũ do dự không ngừng, để cho bọn họ xin lỗi còn nói được đi, để cho bọn họ quỳ xuống nhận lầm, cái này cũng quá làm khó dễ người. Thấy hai con trai còn ngây ngốc ở chỗ này, không có chịu xin lỗi, Đông Phương Kiệt tức giận lại giống giận, xúc sinh, còn không chịu quỳ xuống, chẳng lẽ còn muốn ông mày giúp các ngươi quỳ xuống sao? Tư Mã Đào thầm nghĩ trong lòng, cái này thật là gây ra phiền phức rồi, người này bị Hạ Vũ Khiết nói là người không tốt, khẳng định còn ẩn núp một phía không muốn người biết. Bằng không Đông Phương bá phụ cũng sẽ không khẩn trương tức giận tới mức như thế. Một bên nhằm hướng hai huynh đệ Đông Phương Vũ không ngừng nháy mắt. Bên kia khuyên Đông Phương Kiệt trước tiên xin bớt giận. Đông Phương Kiệt mắng sự lầm lỗi của ngay cả hắn. Tiểu Đào, trong nhiều người như vậy ngươi là một người thận trọng nhất. Lúc này ngay cả ngươi cũng biến thành kẻ không đầu óc như thế. Ôi, ta cũng không tiện nói các ngươi. Cho phụ thân các ngươi tự mình đến đây đi. Lúc này Lưu Vũ Phi mới thản nhiên nói rằng, Đông Phương, không cần khiến cho cháu trai khó xử nữa. Bọn họ còn trẻ tuổi, chuyện không hiểu còn nhiều nữa. Hơn nữa bọn họ nghe theo vài lời nói nhảm của người ta mới có thể bị kích động như thế. Thực sự là có lỗi với tiên sinh, đều do dạy con không đúng cách, làm cho tiên sinh chịu bôi nhọ này. Xuất sinh còn không nhanh tạ ơn tiên sinh, nghe Lưu Vũ Phi nói một câu như thế, Đông Phương Kiệt thở dài một hơi, Hạ Vũ Khiết nghe chưa xong, Diệp Lạc Vũ kéo không được, nàng rồi chạy đi ra, chỉ vào cái mũi của Lưu Vũ Phi tức giận nói, Lưu Vũ Phi ngươi cũng đừng làm dáng như con tinh tinh nữa. Nếu nói đến người khác quá trẻ tuổi chẳng lẽ nói ngươi so với bọn hắn muốn lớn tuổi. Xem ra mánh khóe bịp người của ngươi lại có chỗ gia tăng rồi. Lên tiếng hoành hoang ngay cả bản thảo cũng không dùng. Một người có thể không biết gì nhưng không biết xấu hổ mà nói thì sẽ làm người khác sinh ra chán ghét. Hạ Vũ Khiết ta không chấp nhặt với ngươi là bởi vì cho rằng người như ngươi còn không xứng. Hiện tại ngươi cút ngay cho ta. Lưu Vũ Phi nói xong, tay dương lên một luồng tinh thần lực tiềm ẩn từ bàn tay tràn ra. A Hạ Vũ Khiết kinh sợ thét một tiếng chói tai, cả người bay ra ngoài cửa trước, Tư Mã Phong, Âu Dương Thiên thấy Đông Phương Kiệt đi vào đã lâu như vậy, cũng không có đi ra, vì vậy đem chuyện ứng phó mọi người giao phó cho cộng sự của mình. Hai người cùng đi xem phòng khách quý, bọn họ vừa tới cửa xong, chỉ thấy cửa chính đột nhiên mở ra, từ bên trong lóe ra một bóng người, hai người chợt thuận thế đưa tay. Thế nhưng luồng tinh thần lực tiềm ẩn kia thực sự quá mạnh mẽ. Hai người mới tiếp xúc đến bóng người, chỉ cảm thấy tới một cổ tinh thần lực tiềm ẩn vọt tới. Bọn họ cuống quýt lui về phía sau, rồi bóng người tiếp được bỗng nhiên rơi xuống đất, bịch, Hạ Vũ Khiết cả người nằm sấp trên mặt đất, một cổ đau đớn kim châm muối sát truyền khắp toàn bộ thân thể. Hạ Vũ Khiết đau nhức mà ở tại chỗ khóc thút thít lên. Tóc vốn gọn gàng sạch sẽ đã không tạo thành hình được. Người cũng lộ ra vẻ nhếch nhác dị thường. Bên trong gian phòng, Diệp Lạc Vũ bước nhanh chạy ra, đem Hạ Vũ Khiết bế lên, Sốt ruột hỏi, Vũ Khiết, ngươi thế nào rồi, có bị thương hay không? Hạ Vũ Khiết chỉ là đau nhức nói không ra lời. Gật đầu, lại lắc đầu, bọn Âu Dương Thiên lui vài chục bước mới đứng vững. Nếu như không phải bọn họ giúp đỡ lấy một chút, Hạ Vũ Khiết cũng không có nhẹ nhàng như vậy đâu. Tư Mã Phong tới hỏi, Diệp Hiền Chất, Dịch Già, người cháu Tài Đức, các ngươi làm sao vậy? Đang yên lành làm sao sẽ làm thành diện mạo này? Diệp Lạc Vũ cười khổ chỉ bên trong phòng. Hai vị thúc thúc, các ngươi có lẽ tự mình vào xem đi. Hắn ôm Hạ Vũ Khiết còn đang buồn bực khóc thành tiếng. Đi theo Tư Mã Phong hai người vào phòng khách quý. Hắn muốn tìm Lưu Vũ Phi để ý kiến. Đối với loại biểu hiện kỳ dị này của Lưu Vũ Phi quá kinh hãi. Trái tim yêu Hạ Vũ Khiết làm cho hắn quên mất sợ hãi rồi. Tư Mã Phong hai người thấy vẻ mặt Đông Phương Kiệt xanh xám. Má Đông Phương Vũ hai huynh đệ sưng vù lên, người khác còn lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lưu Vũ Phi. Lập tức rõ ràng là có người chọc tới Lưu Vũ Phi rồi. Âu Dương Thiên trước tiên hỏi thăm sức khỏe Lưu Vũ Phi. Lại nhắm hướng Đông Phương Kiệt nói. Đông Phương huynh, xảy ra chuyện gì, Tiểu Vũ, Tiểu Văn? Các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Bằng Nhi, Tần Như Nhi, các ngươi nhiều người như vậy vào gian khách quý. Có chuyện gì lẽ nào? Các ngươi quên quy củ ở đây rồi. Một câu nói cuối cùng thì giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Đông Phương Kiệt nhìn lướt qua bọn Đông Phương Vũ. Tư Mã, Âu Dương thể diện ba nhà chúng ta bị mấy tiểu bối này vứt hết. Mấy người tiểu bối này mắt không thấy dĩ nhiên, ôi hay là không nói nữa. Miễn cho làm nhục tiên sinh, vẫn để cho các ngươi hỏi lại bọn họ đi. Ôm Hạ Vũ Khiết vào. Diệp Lạc Vũ căm giận nói. Lưu Vũ Phi dù cho Vũ Khiết nói có chút quá đáng. Ngươi làm sao có thể động thủ thế? Ngươi có con là đàn ông không? Làm sao sẽ đối xử với một nữ hài tử mà xuống tay tàn nhẫn thế này? Đây chẳng qua là một chút dạy dỗ. Để cho đầu óc nàng dài hơn. Sau này cũng sẽ hiểu. Có một chút chỉ cần nói như thế này thôi. Lưu Vũ Phi thản nhiên nói. Dường như hắn chưa từng làm gì. Diệp Linh Lị, dường như hai nữ hài tử đối với Lưu Vũ Phi rất không vừa lòng. Các nàng không muốn thấy đàn ông động thủ đối với nữ hài tử. Để bày tỏ bản thân không vừa lòng. Hướng về Lưu Vũ Phi hừ một tiếng nặng nề. Tô Thiến, Triệu Nhược Băng nghe được tiếng hừ. Lạnh lùng nói. Đây là nàng tự làm tự chịu, đổi thành là chúng ta, nàng sẽ không có tốt như vậy rồi. Ca, chúng ta trở về đi, ở đây đợi cũng không có ý nghĩa nữa. Nói xong thì kéo hai tay của Lưu Vũ Phi, đã đi hướng ra ngoài. Đông Phương Kiệt vội vàng nói, tiên sinh, Triệu tiểu thư, Tô tiểu thư nghìn vạn lần đừng nóng giận, các nàng không hiểu chuyện, ta thay thế bọn họ xin lỗi với ngươi. Đông Phương, yên tâm đi, chúng ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Cũng phải nói việc này không liên quan các ngươi. Đợi lát nữa cũng không trách cứ bọn lệnh lang nhiều. Được rồi, chúng ta đi ra cũng lâu như vậy rồi. Cũng nên đi trở về. Ngày hôm nay còn cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Đi vài bước đột nhiên quay người. Hướng về phía Diệp Lạc Vũ nói rằng, thái độ làm người của ngươi coi như không tệ. Chẳng qua là ánh mắt chọn bạn đời kém một chút. Đàn bà trong lòng ngươi không xứng với ngươi, không để cho Hạ Vũ có cơ hội phản bác, đã quay người đi, lần này hắn rời đi thật sự, không có tiếp tục quay người. Đầu Đông Phương Kiệt còn có một chút chóng mặt, Tư Mã Phong, Âu Dương Thiên căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng lưng Lưu Vũ Phi biến mất. Lúc này Hạ Vũ Khiết mới dám ngẩng đầu, vừa khóc vừa hướng Diệp Lạc Vũ làm nũng. Lạc Vũ, ngươi nên làm cho ta hả giận, tên lừa đảo này dám làm cho ta lộn xộn như thế. Nghe nói như thế, Đông Phương Kiệt tức giận nói. Diệp Hiền Chất, xem tại thể diện của Đông Thăng, ta sẽ không tính toán với các ngươi. Sau này trông nom mồm miệng của vợ ngươi cho tốt, nếu như không phải ta đến sớm một bước, hiện tại ba nhà chúng ta đã biến mất tại nhân thế. Ngày hôm nay vợ ngươi chẳng qua là nhận được điểm ấy giáo huấn. Chỉ có thể nói là tổ tiên nàng có đức. Xin khuyên ngươi một câu. Ngươi không nên nổi lên lòng trả thù gì. không phải ta chê cười các ngươi mà cho dù các ngươi Diệp gia thực lực mạnh hơn 1 vạn lần. Hắn chỉ cần một cái ngón tay có thể cho các ngươi tiêu tan thành mây khói. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ở đây không phải chỗ các ngươi có thể tới. Đông Phương Kiệt không lưu tình chút nào đem đuổi Diệp Lạc Vũ đi. Không cho bọn họ chút tình cảm và thể diện nào. Cho đến khi Diệp Lạc Vũ 3 người rời khỏi, Âu Dương Thiên cũng dạy dỗ nói. Nhi Nhi, vừa rồi ngươi làm cái gì? Không vừa lòng cách làm của Lưu Tiên Sinh sao? Các ngươi à, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nói đi, các ngươi lúc trước đối với hắn nói một ít bất kính gì? Từ Mã Âu Dương, ta tới bên ngoài trước bắt chuyện khách mời. Tiền lão ca hắn còn chưa tới. Ta phải ở bên ngoài chờ. Đông Phương Kiệt nói một câu rồi rời đi trước. Khi Lưu Vũ Phi đi ra, truyền âm trước cho Lý Hưởng. Cáo biệt với người này rồi bản thân ly khai trước. Vừa ra khỏi cổng xong, chỉ thấy một chiếc xe xa hoa. Ở dưới sự bảo vệ của vài chiếc xe chuyên chở binh lính. Đi lại ngang tàng, xe còn không có hoàn toàn dừng ổn định. Binh lính trong xe chuyên chở nhảy xuống rất nhanh, làm thành bức tường ngăn chặn đường đi của Lưu Vũ Phi. Cũng cách ly người đi trên đường ra, một người thượng sĩ đi tới trước mặt Lưu Vũ Phi, lạnh lùng nói, xin đi vòng sang một bên, thủ trưởng chúng ta muốn qua đây. Xin phối hợp, lộ ra giọng điệu không cho phản đối, nhìn lướt qua chiếc xe xa hoa kia, trong lòng lạnh nhạt nói. Lại là một người ỷ vào quyền thế trong tay, người tỏ ra oai nghiêm, đối với người như thế Lưu Vũ Phi không quen nhìn nhất. Ra ngoài thì bố trí phô trương lớn như vậy, hắn đã bị Lưu Vũ Phi phân loại đến trong loại người tham quan. Không để ý tới đối với cử chỉ của thượng sĩ, cũng không có trách móc, hướng phía người kia đi đến, Tiền Anh Long mới vừa xuống xe, vừa lúc thấy Lưu Vũ Phi thì quét mắt liếc tới một cái. Nhưng mà hắn nhìn tới một cái khác, trong lòng kích động một trận, hốc mắt gấp gáp co rút lại, lớn tiếng hô, vị tiên sinh kia xin dừng bước, vệ binh, Lưu tiên sinh lại, dường như không có nghe thấy. 3 người Lưu Vũ Phi cũng không quay đầu lại hướng về phía bãi đỗ xe đi đến. Thượng sĩ nghe thấy Tiền Anh Long nói, lập tức xông lên trước đưa tay ngăn cản một cái, thủ trưởng chúng ta có lời mời. Đi theo ta, Lưu Vũ Phi đưa tay bắn ra, có luồng kình lực ngầm phun ra, đem đánh bay chiến sĩ che ở phía trước mình. Binh lính khác thấy thế, cho là Lưu Vũ Phi sẽ có hại đối với Tiền Anh Long. Lập tức giơ súng nhắm vào Lưu Vũ Phi, đứng lại, giơ 2 tay lên, bằng không chúng ta sẽ nổ súng. Đồ hỗn láo, ai cho các ngươi thất lễ như thế, mau hạ súng xuống cho ta. Tiền Hạng Long hét lớn. Tiên sinh tạm thời dừng chân, tại hạ tư lệnh quân khu Bắc Kinh Tiền Anh Long, rất hân hạnh được tiên sinh bằng lòng nói chuyện. Tiền Anh Long là lần trước ở bên trong căn cứ thấy Lưu Vũ Phi là một thành viên trong tấm màn ở Tô. Khi, ô, đối với Lưu Vũ Phi, thật đúng là ấn tượng sâu sắc, vẫn muốn gặp hắn một lần. Không cần, các ngươi còn không xứng tới gặp ta, nhóm người các ngươi làm ta quá thất vọng. Ta nói là đại thành viên của chính phủ, chờ khi nào các ngươi có cốt khí, dám nói không với các nước khác, hoặc là chờ khi các ngươi dám khai chiến với Nhật Bản. Cũng có thể đem khi đó xóa tên trên địa cầu, ta sẽ tự động xuất hiện trước mặt các ngươi, dù là các ngươi hướng Mỹ quốc ném bom, tiếp theo đó ta có thể làm cho cả Mỹ quốc biến mất trên địa cầu. Đem những lời này nhắn nhủ đại thành viên của chính phủ. Còn có không nên vọng tưởng thông qua Long Ba tới gặp ta. Lưu Vũ Phi đương trường từ chối thỉnh cầu của Tiền Anh Long. Chưa từng nhìn hắn một cái. Trực tiếp rời đi, những binh lính khác dùng ánh mắt khác thường nhìn Lưu Vũ Phi. Lời nói hắn rất cuồng. Người không rõ ràng cũng có thể giải thích được. Lại nói trong tâm khảm những binh lính này. Cung quân nhân, bọn họ cũng chờ mong có một ngày như vậy. Đồng thời trong lòng minh bạch điều này chỉ có thể tưởng tượng, mà không cách nào áp dụng. Mỹ quốc có dễ đối phó như vậy không? Người nói 1 giây là có thể hủy diệt, người cũng không phải thần, hoặc dù là thần cũng không có năng lực này. Nhưng những binh lính này vẫn bội phục Lưu Vũ Phi, trước đừng nói những lời này, chỉ là hắn không chút nào để ý mà cự tuyệt lời tư lệnh. Cũng đủ cho những binh lính cảm phục trong lòng. Tiền Anh Long nhìn bóng dáng Lưu Vũ Phi biến mất, lộ ra vẻ mặt miễn cưỡng. Phó tư lệnh của Tiền Anh Long càng kinh ngạc nhìn Lưu Vũ Phi, không có chút nào đem vị tư lệnh để vào trong mắt. Hắn đã làm phó thủ cho Tiền Anh Long cũng đã mấy năm thời gian. Vẫn chưa từng gặp qua có ai không tôn kính ông ấy như vậy. Tiền Anh Long thất vọng hít một hơi, nhắm hướng Đông Phương tập đoàn đi vào. Hắn cũng là được Đông Phương Kiệt mời, chỉ là bận về việc quân, mới có thể đến muộn một lúc. Trong lòng đã mơ hồ hối hận, nếu như sớm biết rằng Đông Phương Kiệt sẽ mời Lưu Vũ Phi tới, cho dù có việc to lớn như trời, Tiền Anh Long cũng sẽ ném vào một bên. Đông Phương Kiệt mới từ gian khách quý đi ra, bên ngoài vội báo cáo, Tiền Anh Long tới rồi. Tiền Anh Long thấy Đông Phương Kiệt, trên mặt cương quyết cũng lộ ra mỉm cười, cười ha ha nói, lão đệ, lần này mời ta là có việc gì phải làm sao? Tiền lão ca, hai người chúng ta chính là một đoạn thời gian không gặp mặt. Lần này không phải ta vừa tới Bắc Kinh ư? Xin mời ngươi sang đây để mọi người gặp mặt tâm sự cả ngày. Được rồi, thân thể của ông cụ bên nhà có khỏe không? Ha ha ha, thân thể của ông cụ nhà ta còn cứng rắn lắm. Cụ ông bên này của ngươi thì sao? Ông ấy lại đã đi đâu rồi? Cha của Đông Phương Kiệt cùng cha của Tiền Anh Long quan hệ cá nhân tốt lắm. Bởi vậy Đông Kiệt cùng Tiền Anh Long nhất cho tới nay đều xưng huynh gọi đệ. Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến phòng khách, Lai Bộ trưởng cùng những người khác thấy Tiền Anh Long, đều hỏi thăm sức khỏe tới vị quan lớn có quyền lực trong tay này. Bắt chuyện một vòng đi xuống, Tiền Anh Long cảm thấy vẻ mặt bản thân đều sắp cứng đờ rồi. Cho đến khi cùng tất cả nhận biết, không còn cùng người bắt chuyện, hắn mới đi theo Đông Phương Kiệt vào phòng khách quý riêng mà hắn chuẩn bị. Vừa mới bước vào, vẻ mặt Tiền Anh Long ngay ngắn lại, nghiêm túc nói, lão đệ, ngày hôm nay ngươi có đúng mời một người khách tên là Lưu Vũ Phi hay không? Đông Phương Kiệt không ngờ ngay cả Tiền Anh Long cũng biết sự tồn tại của Lưu Vũ Phi. Hỏi ngược lại, Tiền lão ca, ngươi nhận thức hắn ư? Nói như vậy ngươi biết được lai lịch của hắn phải không? Chuyện này quan hệ tới bí mật quốc gia. Thứ lỗi ca ca, ta không thể cho biết đúng sự thực. Ngươi vẫn nói cho ta biết trước. Hắn có phải là chịu ngươi mời mà đến không? Đông Phương Kiệt lắc đầu. Lão ca, xem ra ngươi cũng biết một chút thân phận của hắn. Thân phận của hắn rất đặc biệt. Ta còn không có tư cách mời hắn đến. Lần này hắn là cùng hai vị cô nương đồng thời đi đến. Đồng dạng có một chút chuyện, cho dù Đông Phương Kiệt biết cũng không dám tiết lộ cho Tiền Anh Long. Đối với cái này hắn chỉ có nói tiếng xin lỗi ở trong lòng đối với Tiền Anh Long. Lão đệ, ngươi có thể nói với ta hay không? Bạn gái của hắn là ai? Tên gọi là gì? Nếu như ngươi cùng Lưu Vũ Phi rất quen thuộc, tốt nhất giúp lão ca có thể lần thứ hai mời hắn tới. Như vậy lão ca vô cùng cảm kích. Lão ca, cái này thật là có chút khó khăn, ngay cả lão ca cũng mời không được người ta, ta đâu có khả năng mời đến, lần này chỉ là một lần bất ngờ, chắc chắn ta còn muốn xin cảm ơn bạn gái của hắn. Đối phương cũng không có thể đáp ứng lời mời, ôi, ngươi có điều không biết à, ngay vừa rồi tại cửa đụng với hắn, kết quả người ta ngay cả con mắt cũng nhìn một cái. Còn nói cái gì nếu muốn thấy hắn? Hoặc là cùng Nhật Bản khai chiến trước, hoặc là đem người Ấn Nhi diệt sạch, ngươi nói có khả năng này không? Nói lên việc này Tiền Anh Long liền cười khổ không ngớt. Hắn cũng không phải Lưu Vũ Phi, muốn làm gì thì làm, Lưu Vũ Phi có thể không phụ trách nhiệm đem mấy đô thị Nhật Bản hủy diệt triệt để, mà hắn thì ngay cả trên lời nói công kích đều không được. Như thế sẽ chỉ khiến cho sóng gió ngoại giao. Bên kia, Âu Dương Thiên, Tư Mã Phong nghe xong Đông Phương Vũ bọn họ giải thích. Đồng dạng kinh sợ, mà toát ra mồ hôi lạnh toàn thân. Bọn họ bây giờ mới biết được Đông Phương Kiệt vừa rồi nói chuyện ba gia tộc thiếu chút nữa sẽ bị diệt vong. Cũng không phải đang hù dọa nhóm vãn bối này, đồng thời hung hăng trách cứ con trai mình, nói cho bọn họ lần sau có cơ hội gặp lại Lưu Vũ Phi. nhất định phải trịnh trọng xin lỗi. Cho đến lúc này nhóm thanh niên còn không biết, không đúng chỗ nào, hết lần này tới lần khác vẻ mặt của bậc cha chú lại là kinh hãi vạn phần. Đông Phương Văn buồn bực nói, nhị vị thúc thúc, tên Lưu Vũ Phi này rõ ràng chỉ là một người bình thường. Vì sao các ngươi cùng ba ba như nhau tôn trọng hắn? Có lẽ nói các ngươi rất sợ hắn, ta thì nhìn không ra hắn có chỗ đặc biệt gì. Đông Phương Kiệt nghe thấy lời này, sợ là da mặt của hắn lại muốn bị đánh, thấy mấy người vãn bối này ở đây không rời đi. Ở trong lòng Tư Mã Phong, Âu Dương Thiên không ngừng than thở, nếu như có thể nói, bọn họ thật muốn đem tất cả mọi thứ nói ra. Nhưng trong tộc có quy định không thể làm cho đệ tử của giới thế tục biết nhiều chuyện có quan hệ tới giới tu chân. Text được lấy tại truyện TR cái gì cũng không nói. Lại sợ mấy người vãn bối này do lòng hiếu kỳ nổi lên muốn làm rõ ràng thân phận đích thực của Lưu Vũ Phi. Trong lúc vô tình lại muốn mạo phạm Lưu Vũ Phi, lo lắng một hồi, Tư Mã Phong mới nói. Mấy người các ngươi đều là người thân nhất của ba người chúng ta. Nói thật ra chúng ta thực không muốn bất luận kẻ nào trong các ngươi xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lưu Vũ Phi có thể nói là người kinh khủng nhất trên thế giới này. Nếu như hắn nguyện ý, có thể dễ dàng đem tất cả quốc gia, địa cầu, một tay xóa bỏ, nếu muốn diệt gia tộc bọn ta, hắn chỉ cần động thủ đầu ngón tay là được. Nói cho các ngươi những cái này, chúng ta đã là trái với quy củ. Cái phải hỏi ta đều nói rồi, cái không nên nói ta cũng nói, kế tiếp làm như thế nào, các ngươi tự mình nhìn mà xử lý đi. Còn có một điều, nếu như các ngươi chút có thể nói muốn tìm một ít chứng cứ chứng minh quan điểm của bản thân, nghĩ chứng minh Lưu Vũ Phi đúng là một tên lừa đảo, thì trước hết rời khỏi gia tộc, nhưng mà các ngươi căn bản không có cơ hội này, vào trước khi các ngươi còn không có hành động. Bên trong gia tộc đã đưa ngươi xử tử ngay tại chỗ. Âu Dương Thiên lại bổ sung ở phía sau vài câu. Nói xong mấy câu nói đó, Tư Mã Phong Hòa và Âu Dương Thiên ly khai gian khách quý. Đem không gian lưu lại cho vãn bối này. Bọn họ hiểu lời vừa rồi của bản thân. Những vãn bối này cần tiêu hóa. Khi nhóm người thanh niên Đông Phương Vũ này nghe xong, nhìn mặt nhau, năm khuôn mặt lộ vẻ chìm vào trong trầm mặc. Lời nói của Tư Mã Phong vừa mới cho bọn hắn thực sự kinh ngạc nhiều lắm. Lẽ nào Lưu Vũ Phi thực sự như trưởng bối mình miêu tả? Có khả năng thông thiên triệt địa, bằng sức một người có thể một tay xóa bỏ quốc gia của địa cầu ư? Như vậy hắn không phải thành thần tiên trong truyền thuyết, động thủ là có thể nghiêng trời lệch đất, điều này cũng quá giả dối đi, trong số người phàm tục thật sự là có thần tiên sao? Mấy người thanh niên suy nghĩ rất nhanh, tưởng tượng các loại khả năng, cách chương.